Gọi tên anh là vì sao của em. Chương 44, 44, xe duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắc rối ập tới, ngồi vào chỗ của mình, Khải Thần không khỏi cau mày, cảm nhận được bốn phía quang cảnh, cùng trong đó hình như có kẻ địch. Dù không biết lý do thực sự như nào, nhưng hành động của Orimon vô tình mang đến cho anh khá nhiều rắc rối. Những hành động trước đây của đối phương không những không có lợi ích cho anh chút nào mà còn dễ dàng tung ra những tin đồn xấu, khiến cho anh bị nhiều thành phần trong giới quý tộc ghét bỏ vì được sủng ái. Về phần có ảo tương hoang đường xảy ra, cho rằng nàng ta thích mình hay gì đó, Khải Thần không bao giờ nghĩ sẽ có chuyện như vậy, sẽ chủ động tránh né. Bởi cậu biết người xinh đẹp như nàng ta, lại có quyền thế, xung quanh nàng có nhiều nhân tình, vì thế cậu nghĩ Orimon sẽ coi cậu như một thứ đồ mà nàng ta muốn sở hữu, để trung thành với cô ta. Tại thế giới hiện đại bọn cậu vẫn hay gọi đó là nàng ta muốn chép kẻ khác, trái lại với suy nghĩ của người khác, chỉ muốn quen biết người có quyền thế. Đối với Khải Thần mà nói, quan hệ quen biết với công chúa hiển nhiên là phiền toái. Trên đời này cái gì cũng có giá trị hoặc giá cả, muốn gì thì phải tự thân trả giá để có được nó, không thể chỉ dựa vào các mối quan hệ mà phụ thuộc vào nó được. Nếu Orimon đưa ra lời đề nghị thành thật và yêu cầu Khải Thần thề trung thành thì cậu sẽ suy nghĩ rất nhiều, cậu sẽ bị ràng buộc khi trở thành hiệp sĩ của nàng ta. Nhưng nếu bị vướng vào họ hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với họ, điều đó có nghĩa là bạn đã vào trại của đối phương một cách thụ động. Bất kể chuyện gì xảy ra, khi thời điểm đó đến, chắc chắn kẻ thù của Orimon sẽ vô thức cho Khải Thần vào quân doanh của nàng ta. Điều này tương tự với một lựa chọn, giống như thể cậu là chiến binh cũng là kẻ hầu và còn là nhân tình mới của nàng ta. Điều đó cậu hoàn toàn không muốn, cậu không đồng tình với cách sống như vậy. Ngoài một số câu chuyện đồn thổi ít ỏi về nàng ta, cậu dường như không còn biết gì nữa về công chúa Orimon. Một số người có thể khám phá quan tâm đến với vấn đề này, dù sao đại công chúa xảy ra chuyện gì đó và tạo ra một số câu chuyện lãng mạn là một trải nghiệm hiếm có. Hiện tại như nàng ta thể hiện, nàng không hề có bạn trai hay nhân tình nào cả, cô ấy hoàn toàn độc thân. Nhưng Khải Thần lại không có chút hứng thú với công chúa Orimon. Con người vốn là thế, bản chất rất hoang dại và tham lam. Trong mắt cậu, nàng ta ngoài vẻ đẹp và quyền lực trong tay, cũng không khác người bình thường là mấy. Sự trống rỗng, cậu nghĩ vậy, trong tình yêu, đàn ông luôn muốn mình là người đầu tiên, còn phụ nữ lại chỉ muốn mình là người cuối cùng. Ngày hôm nay cô ấy đối xử tốt với mình như vậy, nhưng ngày mai, liệu cô ấy có còn như thế hay sẽ lại đem lòng tốt đó cho người đàn ông khác? Cậu ta đặt câu hỏi trong lòng, nhưng cậu đâu biết được tình yêu là gì. Làm gì có thứ gì gọi là tình yêu vĩnh cửu, trước nay trên đời đâu hề có, đơn giản tình yêu là câu chuyện của trái tim, của cảm xúc. Hơn nữa mục đích cậu đến thế giới này đã được xác định ngay từ đầu, vì thế cậu không thể quên mục tiêu đó. Nhìn Orimon đầy nhiệt huyết và vô cùng xinh đẹp ở giữa bữa tiệc trước mặt Khải Thần, vẻ mặt bình tĩnh, âm thầm lắc đầu. Sau khi nhìn xong, anh ta rời mắt khỏi Orimon, rồi không nhìn người kia nữa. Chỉ nhìn sang một bên mà không nheo mắt. Thời gian trôi qua, không khí của bữa tiệc dần trở nên sôi động hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm vũ công biểu diễn những điệu múa tinh tế để tăng thêm phần vui nhộn. Những vũ công này đều rất xinh đẹp, đều có vẻ ngoài xinh đẹp và dáng người cao lớn, thoạt nhìn có vẻ như họ được tuyển chọn đặc biệt. Váy khiêu vũ họ mặc cũng rất mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy một số bộ phận ẩn giấu. Tư thế khiêu vũ của họ không ngừng lộ ra, tạo cho người ta một cảm giác độc đáo. Nhìn những vũ công này, nhiều ánh mắt của mọi người đang nhìn không muốn rời. Khi bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi, mùi rượu nồng nặc khắp đại sảnh, có người bật cười, tiến tới ôm lấy vũ công, kéo cô gái đó ôm vào lòng hắn ta. Loại chuyện này có không ít người như vậy, công chúa Orimon chỉ nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn nở nụ cười, chỉ mặc áo dài tham gia bữa tiệc. Do địa vị của cô, không ai dám coi cô như vũ công, nhưng có rất nhiều người khiêu vũ cũng nàng ta. Tuy nhiên trong lúc thư giãn, Orimon cũng chuyển hướng một phần năng lượng của mình và lén lút nhìn trộm Khải Thần. Cô ta nhìn thấy Khải Thần vẫn ngồi một mình trong góc, cậu vẫn yên lặng trong một mình. Lúc này dưới tác dụng kép của rượu và hoàn cảnh, hầu hết những người khác đều đã rối bời, nhưng cậu vẫn ngồi thẳng, ở đó trông giống như một bức tượng vững chãi, không bị ai hạ gục cả. Một sự tương phản rõ rệt với những người xung quanh. Orimin không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngay tại lúc cậu ta chuẩn bị rời đi, liền có một bóng dáng người nhỏ bé đang lẻn tiến về phía đó, nhìn về phía của Khải Thần. Đây là một cô gái trẻ, dáng người cao ráo với mái tóc dài, trông cũng giống Orimin nhưng có vẻ trẻ hơn một chút. Nhìn cô gái này, Orimin sửng sốt một chút, sau đó không khỏi âm thầm lắc đầu. Xin chào, Kusima én váy đang bước lên bậc ở gần chỗ Khải Thần, để lộ ra đôi chân dài, thon thả và chiếc lắc chân xinh xắn. Cô lấy hết can đảm nhìn Khải Thần nói, cậu còn nhớ tôi chứ? Với vẻ mặt bẽn lẽn, ngại ngùng, nước da trắng đã ửng hồng vì có chút xấu hổ của mình, cô khiến Khải Thần bất ngờ. Cậu cười nói, đó là cậu ạ, tôi đương nhiên nhớ, làm sao có thể quên được. Nhìn trước mặt Kusima, Khải Thần sửng sốt trong giây lát, sau đó tỉnh táo lại, trên mặt tươi cười. Sao cả buổi lễ tôi không hề thấy cậu? Cô cũng là khách của công chúa Orimin. Anh ấy nhẹ nhàng nói như vậy. Kusima sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng gật đầu nhẹ, nói, thực ra tôi là em gái của chị ấy. Khải Thần bất ngờ đáp, hẳn nào, tôi thấy hai người thực sự rất giống nhau. Cảnh tượng đó giữa hai người có chút khó xử. Khải Thần mỉm cười, dù sao thì cậu cứ ngồi xuống trước đi, nếu không cậu sẽ mệt lắm đấy. Nếu cậu không phiền thì cứ ngồi đây đi. Anh nhìn Kusima, khuôn mặt trông rất hiền lành, giống như một quý ông lịch sự. Mỗi cử động đều khiến người ta có thiện cảm với cô. So với Kusima, Khải Thần có vẻ là người nói nhiều hơn. Thực ra anh ấy vẫn luôn như vậy, rất giỏi ăn nói và thích giao tiếp. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ bắt đầu nói chuyện, mỗi người kể một số câu chuyện của riêng mình và có vẻ rất vui vẻ. Quê tôi ở miền Nam, mỗi mùa thu ở đó có hoa tím và một loại trái dại mọc ở đó. Khải Thần cười nói, lần sau nếu có cơ hội, tôi sẽ tặng cậu được chứ? Kusima mỉm cười và gật đầu, nếu có thể, xin vui lòng để lại cho tôi địa chỉ của cậu được không? Khải Thần sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhẹ giọng nói. Vẻ mặt của Kusima có chút do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Orimin không muốn công chúa Kusima tiết lộ thân phận và nơi cô ở cho Khải Thần. Tuy nhiên, xung quanh cô, những người biết danh tính của cô sẽ thay đổi thái độ đối với cô. Bất kể họ là ai, họ sẽ trở nên tôn trọng và thận trọng, giống như cách họ đối xử với công chúa Orimin. Trong tiềm thức, cô không muốn Khải Thần trở nên như vậy. Vì vậy cuối cùng cô do dự một chút rồi mới nói với Khải Thần. Tôi bình thường ở chỗ của anh Henry, nếu cậu muốn tìm tôi thì cứ gửi hoa của cậu đến đó. Vì thế, Khải Thần sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười. Được, Kusima không biết, mặc dù cô cho rằng mình che giấu thân phận rất tốt, nhưng thực ra đến giờ, Khải Thần đã khá rõ về thân phận công chúa của cô. Đây là điều không hề khó khăn chút nào với cậu. Mặc dù có nhiều quý tộc ở thành phố Kutu nhưng những người đứng đầu lại không nhiều. Với tính cách của Khải Thần, anh ta đã tìm hiểu kỹ lưỡng về tất cả những người ở thành phố Kutu từ lâu. Trong số người này, người đáp ứng được điều kiện lại không có nhiều. Nhưng hiện tại, sau những chuyện xảy ra ngày hôm nay, thông qua những trải nghiệm gần đây và một số tin tức mà Kusima vô tình tiết lộ, Khải Thần về cơ bản có thể lập luận. Em gái của công chúa Orimin, người thứ ba trong danh sách thừa kế ngai vàng của Vương quốc Kutu. Cách chương.